Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 780, không có việc gì. Ta tới, thế nhưng là ai nào biết, Lưu Lượng cái này duy nhất muốn trợ giúp Sở Phong. Hàn Thiến Thiến người, lại bị làm thành, người điên. Không có người tin tưởng hắn lời nói. Muốn đến nơi này, Hàn Thiến Thiến trong lòng hối hận không gì sánh được. Sớm biết những người này như thế gian ác. Lúc trước nếu như nghe Lưu Lượng lời nói, trực tiếp rời đi Thần Nguyệt Thôn chẳng phải chuyện gì đều không? Càng sẽ không luân lạc tới hiện tại nàng bị trói chặt. Sở Phong càng là táng thân bụng cá. Vừa nghĩ tới Sở Phong, Hàn Thiến Thiến nước mắt liền như là mở cống xả nước. Càng là ngăn không được dũng mãnh tiến ra. Ta cùng Sở Phong như vậy tín nhiệm các ngươi. Các ngươi lại, vô sỉ, bỉ ổi. Hàn Thiến Thiến cắn môi khóc thút thít nói. Ha ha ha, mắng chửi đi, mắng chửi đi. Lưu Chí Dân cười như điên nói. Hàn tiểu thư, ta có thể hiểu được ngươi tâm tình. Ngươi cũng không thể trách ta nha. Lão Tổ Tông hy vọng chúng ta đem Thần Nguyệt Thánh Thể vĩnh viễn lưu truyền xuống. Lúc này cũng chỉ có ngươi, có thể một lần nữa giúp chúng ta thu hoạch được loại này Thánh Thể. Chỉ cần có ngươi, chúng ta Thần Nguyệt Thôn liền có thể phục hưng. Bá bá bá, vừa mới nói xong, ngoài cửa tràn vào đến một đám nam tử. Trong thôn tất cả nam nhân cơ hồ toàn đến. Bọn họ từng cái nhìn chằm chằm Hàn Thiến Thiến. Ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Các ngươi, muốn làm cái gì? Hàn Thiến Thiến ánh mắt ngưng tụ, dự liệu được một loại nào đó không rõ sự tình. Hàn tiểu thư, ngươi không có phát hiện sao? Nơi này, chỉ có nam nhân, ngươi nói chúng ta chuẩn bị làm cái gì đây? Ngươi, Hàn Thiến Thiến phẫn nộ bên trong. Đồng tử lộ ra một vệt hoảng sợ. Chết, nàng không sợ, nàng sợ là bị bọn này hiểm ác nam nhân làm nhục đến chết. Hàn tiểu thư ngươi không cần sợ. Lưu Chí Dân cười nói. Nói thật cho ngươi biết à, hết hạn cho tới bây giờ, thôn chúng ta còn không có bất kỳ cái gì nam nhân chạm qua ngươi. Bởi vì Thần Nguyệt Thánh Thể càng tinh khiết hơn, chúng ta liền có thể được đến càng nhiều. Hắc hắc, tuy nhiên ngươi biết phía sau hội xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta không biết tàn nhẫn như vậy. Đợi đến Vu sư đại nhân đợi chút nữa đến cấp ngươi niệm chú nghi thức khởi động về sau. Đợi đến sau khi ngươi chết, chúng ta mới có thể từng tái thay phiên từ trên người ngươi hấp thu Thần Nguyệt Thánh Thể. Đến thời điểm ngươi đã là một cỗ thi thể. Hàn Thiến Thiến nghe vậy, sắc mặt kịch biến, biến thái. Đám người này quả thực cũng là phát dồ biến thái. Nghĩ đến chính mình sau khi chết, thi thể sẽ còn bị đám này gian nhân lăng nhục. Hàn Thiến Thiến trong lòng đã phẫn hận lại e ngại. Riêng là cái kia bọn đàn ông nhìn lấy Hàn Thiến Thiến ánh mắt. Chỉ cần cùng cái này mỹ lệ cao lãnh nữ nhân phát sinh quan hệ, đã có thể thu được cường đại Thần Nguyệt Thánh Thể. Càng có thể thể nghiệm đem chinh phục tại dưới thân khoái cảm. Bọn họ đều hận không thể lập tức đem nàng nuốt sống. Thôn trưởng, ta đều sắp không nhịn nổi. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu a? Đúng vậy a, ta đã lâu lắm không có đụng nữ nhân. Như thế xinh đẹp, ta có thể nhịn không được. Nhanh điểm, nhanh điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu Chí Dân từ tốn nói. Mọi người đừng nóng vội, Vu sư đại nhân đã đang trên đường đi, chỉ cần hắn vừa đến, chính là mọi người hưởng thụ thời điểm. Vừa dứt lời, một người mặc cách ăn mặc quái dị, trên mặt vẽ lấy kỳ quái đường vân lão giả, liền chậm rãi theo ngoài cửa đi tới. Vu sư đại nhân, Vu sư đại nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các thôn dân vội vàng quỳ xuống đến. Thành kính không gì sánh được hét to nói, vị này Vu sư đại nhân, chính là bọn họ Thần Nguyệt Thôn cường đại nhất, tối thần bí chỗ dựa. Suy nghĩ một chút liền biết, Vũ Vương cảnh thực lực, phổ thông đạo cụ lại làm sao có thể đem mê choáng. Cái này Vu sư có thể xuất ra an hồn hương, đã chứng minh hắn bất phàm. Cái kia Vu sư gật gật đầu, thanh âm già nua nói, tất cả mọi người liền chờ a. Hiện tại, ta sắp mở ra nghi thức. Giống, bốn phía thôn dân lúc này cao giọng lớn tiếng khen hay lên. Bọn họ đã sớm không kịp chờ đợi. Không, không muốn, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến hoảng sợ liều mạng lắc đầu. Nàng cũng không sợ chết, nàng bị là bị vũ nhục. Thế mà, hiển nhiên đám này thần nguyệt thôn thôn dân cũng sẽ không có nửa điểm thương hại. Tại bọn họ âm thanh ủng hộ bên trong, cái kia Vu sư xuất ra kỳ quái pháp khí, ngồi dưới đất, không biết niệm lên cái gì. A, Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên cảm giác đầu nổ tung giống như đau đớn. Thể nội khó chịu để cho nàng thảm kêu đi ra. Nàng có thể cảm giác được, thể nội thần nguyệt thánh thể chính đang phát sinh cùng nàng bóc ra. Đợi đến hoàn toàn bóc ra, mất đi thần nguyệt thánh thể nàng, liền sẽ chết. Thời gian một chút xíu trôi qua, Hàn Thiến Thiến đã mặt mũi tràn đầy trắng xám suy yếu. Ánh mắt ngốc trệ, giờ phút này Vu sư chú ngữ nghi thức đã tiến hành đến khâu cuối cùng. Nàng đã mất đi chủ ý thức, chỉ có trong đại não tiềm thức đang rùng rằng, đợi đến cái này một vệt tiềm thức bị nuốt hết thời điểm. Cũng chính là, nàng triệt để chết đi thời khắc, người tại sắp chết thời khắc. Trong tiềm thức xuất hiện đều là đời này hy vọng nhất. Chẳng biết tại sao, Hàn Thiến Thiến trong đầu suy nghĩ, thế mà cũng không phải là Sở Phong tới cứu nàng, để cho nàng giành lấy cuộc sống mới, mà chính là, nàng tưởng tượng ra vài chục năm về sau, cùng với Sở Phong kiếm tiền nuôi gia đình, nàng giúp chồng dạy con, chỉ là loại an tĩnh này mà an vui sinh hoạt mà thôi. Có lẽ đối rất nhiều người tới nói bình thường bất quá sinh hoạt. Hiện tại đối với nàng mà nói, lại thành hy vọng xa vời. Có lẽ, đời này đều khó có khả năng đi. Chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến trong mắt hiển hiện một vệt tự diễu cùng tuyệt vọng. Dần dần, nàng cảm thấy cũng nhịn không được nữa. Chậm rãi sắp nhắm lại nặng nề mí mắt. Ha ha! Nghi thức lập tức liền muốn đại công cáo thành. Quá tốt, ta sớm liền không nhịn được. Nhanh nhanh nhanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía thôn dân reo hò không ngớt gào thét lớn. Có chút thậm chí bắt đầu thoát từ bản thân y phục quần. Đói khát khó nhịn, oanh, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó, chỉ thấy cái này dưới đất phòng không thể phá vỡ tường sắt, bỗng nhiên nổ bể ra đến, hoảng sợ mọi người nhảy một cái, chợt đến động tĩnh to lớn, cũng đành gãy ngay tại niệm chú Vu sư. Hắn phẫn nộ quát, là ai? Theo Vu sư gián đoạn, Hàn Thiến Thiến ý thức cũng bắt đầu cấp tốc hồi phục. Nàng vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hang động chỗ. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Khi thấy đạo nhân ảnh này thời điểm, nàng tâm run lên bần bật. Sở Phong, Hàn Thiến Thiến đồng tử mạnh mẽ co lại, cũng nhịn không được nữa la thất thanh đi ra. Vốn cho là hắn đã táng thân bụng cá, đời này đều khó có khả năng nhìn thấy hắn. Nhưng là bây giờ hắn chẳng những xuất hiện, hơn nữa còn là tại nàng sắp mất đi ý thức, tuyệt vọng nhất thời khắc xuất hiện. Giờ khắc này, nàng lệ rơi đầy mặt. Cái gì? Là, tiểu tử ngươi, Lưu Chí Dân bọn người kinh hãi muốn tuyệt. Nói, làm sao có thể, rõ ràng ngươi đã bị thần nguyệt cự phúc ngư nuốt. Làm sao có thể còn sống? Bọn họ biết Sở Phong là vũ vương cảnh cao thủ. Nhưng cho dù là vũ vương cảnh cao thủ, bị cái kia cá nuốt, cũng tuyệt đối không có sống sót khả năng. Sở Phong không nhìn bọn họ, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bóng người lóe lên, như quỷ mị xuất hiện tại Hàn Thiến Thiến trước mặt, vung tay lên, chặt đứt khóa lại Hàn Thiến Thiến xích sát. Sở Phong, Hàn Thiến Thiến thân thể mềm nhũn, bất lực co quắp ngã xuống. Sở Phong tay bao quát, nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong ngực, ôn nhu nói, không có việc gì, ta tới, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.